Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 1249, Minh Ngữ Tiền đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Góc truyện audio.com. Vưu Khả Khả chỉ cảm thấy Nghe Nhã Lâm đánh phấn rất nhẹ nhàng, mút trang điểm được phun nước mang chút ấm ướt, nhẹ nhàng chạm lên mặt cô ta, rất thoải mái. Kinh Nghe Nhã Lâm tránh ra, lộ ra chiếc gương sau lưng để Vưu Khả Khả có thể nhìn thấy rõ hơn. Cô có thể thấy, hiện tại làn da tổng thể của cô vẫn rất trắng. Nhưng đường nét xung quanh đậm hơn, nổi bật hơn. Đây là kiểu dùng phấn nền nước để điều chỉnh nhan sắc. Lát nữa dùng phấn tạo khối để đường nét của cô sẽ càng thêm nổi bật. Nghe Nhã Lâm vừa nói vừa thành thục lấy cọ phấn, theo đường chân tóc của Vưu Khả Khả quét đến bên tai, rồi thuận tiếp thế quét xuống cằm. Giờ tôi sẽ giúp cô đánh sống mũi. Hôm nay cô búi tóc trang điểm theo phong cách thiếu nữ trẻ trung nên không được trang điểm quá đậm. Lông mày tôi chỉ vẽ từ phần giữa trở về đuôi, dùng phấn kẻ mày trộn hai màu nâu và đen lại, sẽ tự nhiên hơn, dáng vẻ giống như các thiếu nữ không trang điểm nhiều. Giờ đang là lúc hoa đào vừa nở chưa lâu, phối hợp với thời tiết, vẽ cho cô màu mắt hoa đào, bình thường một chút nhưng có thể khiến người ta yêu thích. Nghe Nhã Lâm lấy một hộp phấn mắt số 9 của YSL từ trong dương ra, sau đó lấy bảng Tate Pro ra, dùng trộn lẫn cả hai loại lại. Sau cùng điểm lên giữa mí mắt chút màu nhũ, khi Vưu Khả Khả chớp mắt thì sẽ giống như một dòng sáng lung linh. Nghe Nhã Lâm giải thích rõ từng bước, Vưu Khả Khả dù có muốn soi mói cũng không được. Hơn nữa nhìn thấy thành quả của Nghe Nhã Lâm, Vưu Khả Khả thật sự không thể chỉ ra điểm nào không tốt. So với người trang điểm mà chương trình sắp xếp cho cô ta thì thật sự tốt hơn rất nhiều. Trang điểm xong, Vưu Khả Khả nhìn mình trong gương, quả nhiên đã trở thành một cô gái trẻ trung lãng mạn ngọt ngào, rất phù hợp với hình tượng hiện giờ của cô ta. Nghe Nhã Lâm thu dọn dụng cụ, không đợi Vưu Khả Khả nói mà giao hộp dụng cụ cho Tiểu Trần, dẫn Tiểu Trần ra ngoài. Còn về chuyện Vưu Khả Khả có thích cô trang điểm hay không, cô không quan tâm lắm. Đạo diễn cũng không sững sờ ra nữa, cũng chẳng nói gì công kích Vưu Khả Khả, đợi hôm nay ghi hình xong sẽ đem chuyện này ra làm đề tài lúc đi uống rượu, kể cho những đạo diễn của các tiết mục truyền hình khác nghe. Nghe Nhã Lâm cầm kịch bản đạo diễn đưa cho cô, xem quá trình cụ thể của tiết mục và những vấn đề mà chị Y đề cập đến với khách mời. Trong phòng ghi hình, mọi người đã bắt đầu có mặt. Những khách mời trẻ tuổi đã ngồi vào chỗ. Sau đó Vưu Khả Khả và Dư Nhĩ Khiết nắm tay đi vào, cả hội trường vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt. Quảng cáo, Vưu Khả Khả trên sân khấu mang dáng vẻ của cô gái ngọt ngào, tính tình vô cùng tốt, khác xa khi ở dưới sân khấu. Khi chị Y đang nói chuyện với Dư Nhĩ Khiết, Vưu Khả Khả luôn giữ nguyên nụ cười, nhưng trên thực tế thì tâm hồn đã để ở đâu đâu. Ánh mắt cô ta tùy tiện nhìn xuống dưới khán giả, nhìn thấy Minh Ngữ Tiền đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Trước kia cô ta từng qua lại với Minh Ngữ Tiền. Lúc đó cô ta vẫn còn chưa nổi tiếng, vẫn còn đang đóng những vai nhỏ, thỉnh thoảng thường xuất hiện trong những bộ phim ngắn trên mạng nhưng không chút tiếng tăm. Lúc đó ngoài việc cô ta đi tìm cơ hội ở khắp nơi thì cũng từng làm quen với một số công tử giàu có. Có một lần cô ta được một nhân viên môi giới của một công ty người mẫu dẫn đi tham gia một bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc đều là các công tử và những người mẫu nhỏ của các công ty người mẫu, những người đang hot trên mạng và những diễn viên trẻ. Cô ta đã quen được Minh Ngữ Tiền trong bữa tiệc đó. Nhưng Minh Ngữ Tiền lại không dùng khả năng của mình để giúp đỡ cô ta hoạt động trong giới giải trí. Cách làm của Minh Ngữ Tiền rất trực tiếp, muốn tiền cũng được, đưa cô ta đi cũng chẳng thành vấn đề, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ ra nhiều hơn. Vưu Khả Khả có chút thất vọng, nhưng lại không nỡ chia tay với anh. Minh Ngữ Tiền đẹp trai lại giàu có, ngoài việc không giúp đỡ cô ta trong sự nghiệp thì những thứ khác chẳng có gì để bắt bẻ. Chủ động chia tay với Minh Ngữ Tiền, bản thân Vưu Khả Khả thật sự rất không nỡ. Nhưng bản thân cô ta cũng hiểu rõ, biết mình từ khi bắt đầu với Minh Ngữ Tiền thì sẽ không có kết quả gì. Nếu thật sự có tác dụng thì đã có không ít người được gả vào nhà giàu có rồi, làm gì đến lượt cô ta. Một thời gian sau Vưu Khả Khả nhận ra rằng trong số những người mà mình qua lại thì Minh Ngữ Tiền là tốt nhất. Hiện giờ cô ta lại nhìn thấy Minh Ngữ Tiền ngồi ở hàng ghế khán giả, sao có thể không ngạc nhiên vui mừng. Vưu Khả Khả không khỏi suy nghĩ, Minh Ngữ Tiền đột nhiên xuất hiện ở đây, có phải do anh biết cô ta sẽ đến đây ghi hình hôm nay không? Trước kia cô ta chỉ là một diễn viên trẻ, không có danh tiếng. Nhưng bây giờ cô ta đã nổi tiếng rồi, danh tiếng đang lên, fan cũng rất nhiều. Minh Ngữ Tiền có phải vì như vậy mà nhớ đến cô ta không? Cô ta không ngại chuyện Minh Ngữ Tiền trở lại tìm mình, hiện giờ cô ta đã nổi tiếng rồi, tài nguyên đã có, không cần Minh Ngữ Tiền giúp đỡ cô ta chuyện gì. Nhưng nếu có một chỗ dựa vững chắc như Minh Ngữ Tiền, dù anh không làm gì cả nhưng cũng rất ích cho cô ta. Quảng cáo, khách chương.